Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 35 của Cường Giả Tâm Thần. Phạm Tâm Thần vừa có một cái pha trình diễn rất là tuyệt vời, rất là bá đạo với đại quân tà vật. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục xem Phạm Tâm Thần sẽ còn mang đến những cái điều gì siêu phàm ở trong cái thế giới này nữa. Hãy nhớ để lại comment ở bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Tập 35, chương 180, Lâm Phàm nổi tiếng. Này, Tiểu Bảo, kỹ thuật chơi của ngươi quả thật là lên đó. Lâm Phàm rất kinh ngạc. Tiểu Bảo lúc này, nhân vật chơi chỉ còn một chút máu. Chỉ bị một cước nữa là trò chơi sẽ kết thúc. Thế nhưng Tiểu Bảo lại đột nhiên tiến bộ. Đột nhiên tung lên hoàn chiêu. Vậy mà có thể xoay người. Lật lại. Ông chủ cúi đầu ở bên quầy bar. Đếm đếm số tiền trong tay. Không thể không nói, mùi tiền thật là thơm, thật là dễ chịu. Cuộc sống của Lâm Phàm hàng ngày rất bình thường. Thời điểm đến khu trò chơi, nhìn thấy cửa lớn đóng chặt, Tiểu Bảo phất phất tay, bọn vệ sĩ trực tiếp liền gọi điện cho ông chủ của trung tâm trò chơi theo số điện thoại trên biển hiệu. Ông chủ vốn dĩ là một người nóng tính, mở miệng chính là người bị điên hay sao? Vừa có tà vật tấn công thành đó, người bảo ta mở tiệm, người muốn giết ta hay sao? Ta nói cho người biết, cho dù bây giờ là ông trời đến ta cũng không mở. Nhưng ngay sau đó, ông chủ nhận ra đây chính là vị tiểu thiếu gia kia. Không nói năng gì, vội vàng chạy tới mở cửa, cung kính rước thần tài vào nhà. Lại còn hèn mọn bê đồ uống đến. Sau khi bị Tiểu Bảo đuổi xuống, cũng vội vàng ngoan ngoãn rời đi. Đồng thời, lại còn đem cả truyện tranh cho bọn vệ sĩ đọc cho đỡ buồn. Lão thân là ông chủ của trung tâm trò chơi, phải phục vụ khách hàng thật tốt. Đây chính là nguyên tắc làm việc của lão, tuyệt đối không phải là vì tiền. Tiền bạc thật là tục tằn. Lúc này ở ủy ban đặc biệt, hình ảnh lúc trước Tôn Hiếu livestream đã bị người ta ghi lại. Bây giờ một đám người đang xem lại tình huống. Tựa theo tình huống phát triển ở trong video, tiếng hít thở của mọi người cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Đến bây giờ không ai dám nói một câu. Nếu như cẩn thận nghe kỹ, có thể nghe thấy những âm thanh hít thở phì phò. Độc Nhan Quái ngồi hút thuốc lá, sắc mặt rất lạnh lùng, không hề có biến hóa. Chỉ có một mình lão biết hiện tại nội tâm của lão đang kích động như thế nào. Tên tâm thần kia là ta mời về, đương nhiên ta biết Lâm Phàm là bệnh nhân tâm thần. Thế nhưng ở đây cũng chỉ có duy nhất hai người biết, chính là Độc Nhãn Quái và Kim Hòa Lệ. Này, thật là lợi hại đó. Một đám người kinh hãi thán phục. Bọn họ đều trợn tròn mắt, thậm chí trong mắt như muốn lồi cả ra. Tất cả mọi người đây đều là những cường giả. Thế nhưng so với Lâm Phàm thì còn chênh lệch quá lớn. Chính là khác nhau một trời một vực. Sau đó tất cả mọi người liếc mắt nhìn về phía Độc Nhãn Quái. Bọn họ biết người này là Độc Nhãn Quái mời về. Có thể mời về một nhân vật lợi hại như vậy là không đơn giản. Đúng là sếp trưởng của ủy ban đặc biệt quả nhiên cũng không có tầm thường. Độc Nhãn Quái cảm nhận được ánh mắt của mọi người, đích thị là trong lòng có chút lâng lâng. Đây là ánh mắt sùng bái đó. Hiện tại, người đau đầu chính là Vĩnh Tín Đại Sư. Người biết càng ngày càng nhiều, Lâm Đạo Minh, Lưu Hải Thiềm có lẽ cũng sẽ không chủ động lên nịnh bợ Lâm Phàm. Nhưng người khác thì không biết được. Nghĩ đến, áp lực của mình đột nhiên tăng lên, trong lòng của lão rất khó chịu. Ai à, bây giờ lại có nhiều đối thủ cạnh tranh như thế. Này sếp, người này đến cùng là từ đâu mà ra vậy? Có người dò hỏi, mọi người đều đang có ý nghĩ trong lòng giống nhau. Bọn họ muốn biết, rốt cục đây là ai? Đáp lại sự dò hỏi của mọi người, Độc Nhãn Quái khuôn mặt cười cười, biểu hiện rất thần bí. Không nói thêm gì cả, chỉ phất phất tay tùy tiện. Hắn đến cùng là từ đâu tới cũng không có quan trọng. Hiện tại tan họp đi, ai đi làm việc nấy. Độc nhãn quái làm sao có thể nói cho bọn họ được. Trong mắt các ngươi, cường giả chính là ta mời từ bệnh viện tâm thần đó. Hơn nữa lại còn ký hợp đồng với ta đó. Ta là đánh cược đó. Thế nhưng còn lâu các ngươi mới biết. Giải tán đi. Cho đến khi mọi người rời đi, chỉ còn Kim Hòa Lị, nàng vẫn cứ đứng đó. Đối với Kim Hòa Lị mà nói, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả. Độc nhãn quái mỉm cười. Bây giờ cô đã hiểu rồi chứ? Thường thường, coi như cô không biết gì, cho nên ta biểu hiện ra cao thâm mặt chắc một chút. Thế nhưng bây giờ cô nhìn xem, chính là như vậy. Tôi biết rồi. Kim Hòa Lị không nghĩ tới độc nhãn quái lại thẳng thắn như thế. Bây giờ nàng càng khẳng định đây chính là bệnh nhân tâm thần. Nàng biết nếu như không có sự tồn tại của bệnh nhân tâm thần này, thành phố Duyên Hải trước sự tấn công của đại quân tà vật chắc chắn là không thể nào trụ được. Vậy đi làm việc đi. Sau này nhớ kỹ, ta có thể làm sếp của ủy ban đặc biệt, không chỉ dựa vào thực lực đâu, mà còn là cái đầu đó. Cái đầu đó. Độc nhãn quái không thể bỏ lỡ cơ hội, tranh thủ tự tán dương mình một trận. Sau đó, lão đứng ở cửa sổ sát đất, nhìn không khí của thành thị đang dần dần khôi phục. Lão mỉm cười, yên lặng châm một điếu thuốc. Lão gãi gãi cằm, suy nghĩ lúc trước lão nói xấu hai tên kia. Hay à, ngày mai đối mặt với bọn họ như thế nào đây? Hằng Kiến Thu lúc này mở cửa đi vào. Này, ông tại sao một chút lễ phép cũng không có vậy? Là người từ tổng bộ tới, vậy mà không biết lịch sự gì hết. Hằng Kiến Thu nói. Tôi muốn biết tình huống cụ thể của hắn. Là ai? Thì Lâm Phàm chứ còn ai. Độc nhãn quái biết sẽ như vậy. Cường già trẻ tuổi xuất hiện, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Hằng Kiến Thu đến tìm mình, chỉ sợ không chỉ đơn giản là muốn biết. Khẳng định là ở bên tổng bộ đã ra lệnh cho Hằng Kiến Thu điều tra. Độc nhãn quái cười cười, bây giờ lão cũng có chút hối hận. Ban đêm, ở đại sảnh của ủy ban đặc biệt, Lâm Phàm và Lão Trương phất phất tay từ biệt Tiểu Bảo. Tiểu Bảo thò ra cửa sổ xe vui vẻ nói. Ngày mai tôi lại đi tìm hai người. Nhớ nhá. Lâm Phàm cười thật tươi. Sau đó hai người ôm con gà mái đi vào bên trong. Có âm thanh của giày cao gót truyền đến. Kim Hòa Lị đã chuẩn bị về nhà, nhưng đúng lúc này lại chạm mặt bọn họ. Lâm Phàm và Lão Trương mỉm cười nhìn đối phương, chào hỏi đơn giản. Hai bên đi ngang qua nhau, Kim Hòa Lị nói. Khoan đã. Lâm Phàm nghi ngờ, có chuyện gì sao? Hắn nhớ kỹ, cô nàng này thời gian trước, lúc gặp mình và Lão Trương, phát hiện ra là cô nàng này dường như rất khó chịu. Hắn còn cố ý mời nàng ăn đậu hủ thối, là muốn chia sẻ đồ ăn ngon với nàng. Thế nhưng đối phương rất khinh bỉ mà rời đi. Sau đó, cả Lâm Phàm và Lão Trương cho rằng đầu óc cô nàng này nhất định là có vấn đề. Không ngờ đến bây giờ lại gặp. Kim Hòa Lị mỉm cười. Cảm ơn các người. Nói xong, nàng rời đi. Nàng lộ ra nụ cười rất xinh đẹp, giống như là tiên nữ. Nếu như để cho các thành viên của ủy ban đặc biệt nhìn thấy Kim Hòa Lị lạnh lẽo, bây giờ mà lại cười như thế, tuyệt đối sẽ sợ không thốt lên lời. Đây chính là nữ thần lạnh lùng mà bọn họ từng biết hay sao? Ê, Lão Trương, sao nàng lại cảm ơn tôi vậy? Lâm Phàm hỏi. À, là vì trước đây ngươi cho nàng ăn đậu hủ thối đó. Ý của ông là nàng thích ăn đậu hủ thối? Ê, có khả năng là như vậy đó. Thì ra là như vậy. Hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Rõ ràng chỉ nói đơn giản vài câu, nhưng ở trong đầu của họ tưởng tượng ra đủ loại thứ hình ảnh. Có lẽ Kim Hòa Lị cũng không biết, chỉ đơn giản khen một tiếng. Vậy mà bệnh nhân tâm thần lại tưởng tượng ra đáng sợ như vậy. Sau đó, một già một trẻ khoác vai nhau đi về phòng ký túc xá. Hôm nay Lưu Ảnh không tới là vì Sự tình ban ngày xảy ra quá lớn. Hắn đã đem toàn bộ vốn liếng giao cho bạn gái. Nghĩ đến những sự tình đáng sợ này, hắn toàn thân run rẩy, cho nên đêm nay lại muốn gần gũi bạn gái một phen, để tranh thủ những phút giây sống sót tuyệt vời. Ở trong một sơn cốc, Xà Ma Vương tức giận, gầm thét. Tiếng gào thét rung chuyển. Tất cả những đám tà vật xung quanh còn sống sót, kinh hãi rụt cổ lại, không dám lằng nhằng gì. Bọn chúng tấn công thành phố Diên Hải thất bại, tổn thất nặng nề. Kim Cương Hùng bị ném bay đi đâu không biết. Bây giờ tà vật Kim Điêu vẫn còn đang đi tìm. Tên phản đồ kia, con gà phản đồ đó, là dám dẫn dắt chúng ta đến tên cường giả đó. Đám tà vật xung quanh đều gầm thét, mắng chửi con gà phản đồ. Xà Ma Vương nhìn đồng loại của mình, một trận chiến lần này, thậm chí còn chưa được vào trong thành, đã tổn thất nặng nề. Đối với nó, sự tình này không thể tha thứ. Nếu như bị những tà vật ở nơi khác biết, bọn chúng sẽ trở thành trò cười. Con chuột chuỗi từ trong lòng đất chui ra, mếu máu. Ý, trong tà vật của chúng ta lại xuất hiện phản đồ. Hay à, nó đem tất cả sự tình nói cho những tà vật khác. Này, nhất định là phải trói nó vào cột đại hình. Con chuột chuỗi thực lực không mạnh, nhưng là cao thủ đào hang. Thời điểm đánh nhau, rất khó nhìn thấy thân ảnh của nó. Nhưng sau khi chiến đấu kết thúc, nó sẽ trồi lên. Trường Lang Ma lão đại chết thảm, khẳng định cũng là do tên phản đồ này làm hại. Chúng ta phải tiêu diệt tên phản đồ. Những tà vật khác cũng gào thét lên đồng ý. Nếu như con gà trống biết tình huống như vậy, tuyệt đối là sẽ thanh minh một trận. Rằng ta không phải là phản đồ, ta là anh hùng, ta là nội gián, ta lẩn trốn trong nhân loại, ta sống cuộc đời nguy hiểm, các người phải cảm ơn ta chứ. Xà Ma Vương lâm vào trầm tư. Nó nghĩ đến thực lực của nhân loại kia rất mạnh. Nếu như không thể nào giải quyết nhân loại kia, đối với tà vật mà nói là sự tình cực kỳ bất ổn. Chương 181. Ta không quen hắn. Màn đêm lạnh lẽo, ở trong một gian nhà trọ, Tôn Hiếu đang đọc nội dung ở trên diễn đàn, khuôn mặt giãn ra cười vui vẻ. Một đám người đang thảo luận sự tình tà vật tấn công thành, mà dựa trên cơ sở chính là video hắn quay lại. Đồng thời, còn có rất nhiều đơn vị truyền thông gửi lời đề nghị mua bản quyền video đó, để cho Tôn Hiếu kiếm lời một trận. Đúng là bỏ công sức ra thì sẽ nhận được hồi báo. Dù sao đây cũng là dùng cái mạng để đổi lấy. Nhìn những bình luận ở trên diễn đàn, Tôn Hiếu cực kỳ vui vẻ. Địa vị của hắn ở trên diễn đàn lại được tăng lên. Tất cả mọi người đều biết hắn không sợ chết. Hắn rất hăng máu vì muốn quay lại hình ảnh tà vật tấn công thành phố Diên Hải. Ngay cả cái mạng cũng chẳng cần. Comment đi. Tăng giá đi. Tăng giá nào. Sáng sớm, thời tiết thật tươi đẹp, phong cảnh thật mỹ lệ, yêu thích. Những sợi nắng tinh nghịch chiếu vào ở trong phòng. Lâm Phàm tỉnh lại ngồi trên giường, ngơ ngẩn nhìn con gà mái, ánh mắt không động. Con gà phát hiện ánh mắt của Lâm Phàm bị nhìn, cho nên cũng không cả dám động, chỉ dám ngồi đó, dùng sức. Một quả trứng lăn xuống, hai quả trứng lăn xuống, cho đến khi năm quả trứng gà lăn xuống lốc cả lốc cốc. Con gà trống mếu máo, ta đã cố gắng rồi, ta đã rát đít lắm rồi. Năm quả trứng gà là tiến bộ rất lớn. Nếu như không phải là tự mình đẻ ra trứng gà thì nó cũng không dám tin nó là một con gà trống. Này, vẫn còn nhìn được không? Đừng nhìn, ta rất sợ đó. Con gà trống nhẹ nhàng dịch chuyển cái mông, ngoan ngoãn ngồi xổm ở một bên. Quả nhiên, nó phát hiện tình huống có gì đó không đúng. Thì ra ánh mắt của Lâm Phàm không phải nhìn nó, mà là nhìn chằm chằm vào chỗ nó vừa ngồi. Đúng như là mình nghĩ. Ai, tên này thật là ngu ngốc. Cuối cùng Lâm Phàm thở ra một hơi, đầu óc trong nháy mắt liền thanh tỉnh, ánh mắt lại linh hoạt, không còn cảm giác ngây ngốc nữa. Đây chính là khoảng thời gian còn đang ngái ngủ. Ê, trời đã sáng rồi. Ê, đúng rồi, đã sáng rồi. À, chúng ta mau làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ, sau đó ăn trứng nào. Con gà trống ngồi đó mếu máo, còn không dám cả phát ra âm thanh. Ở trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng nước chảy. Lâm Phàm và Lão Trương đang đánh răng. Bàn chải đánh răng lên lên xuống xuống, trước trước sau sau, cùng uống nước sùng sục phun ra bọt trắng, rồi lấy khăn lau mặt. Tất cả đều rất bình thường, từng ly từng tí, rất chi tiết, làm cùng nhau. Lâm Phàm đi đến trước mấy quả trứng, cầm lấy 5 quả, sau đó cho vào trong nồi luộc, lặng lặng chờ đợi. Này gà mái, người rất là tuyệt đó. Lâm Phàm xoa xoa đầu con gà, lộ ra nụ cười sán lạn. Nụ cười thật sự là rất tươi, thế nhưng có lẽ bất kỳ ai nhìn thấy nụ cười này cũng không rét mà run. Con gà húc húc lòng bàn tay của Lâm Phàm, tỏ ra thật đáng yêu. Này, ăn đi, sẽ không ngon nếu như để nguội đâu. Lâm Phàm lấy ra 5 quả trứng, trầm tư một lúc, sau đó bỏ một quả, bóc vỏ, đưa tới trước mặt con gà. Lâm Phàm là một người tốt, hắn muốn chia sẻ đồ tốt cho những người thân của mình. Tỉ như quả trứng gà này, hắn và Lão Trương đều thích ăn trứng. Tuy nhiên, hắn cũng không quên con gà. Dù sao thì con gà cũng mất công đau đít đẻ trứng cho hắn ăn. Con gà như muốn chảy cả nước mắt. Này, ta nên vui mừng hay nên đau khổ đây? Tên này quan tâm đến ta như vậy. Ta nên vui mừng hay là vì hắn bắt ta ăn thịt con ta thì ta phải đau khổ? Ấy Lâm Phàm, hình như nó rất thích ăn trứng gà đó. Cuối cùng nhìn con gà trống từ từ mổ trứng, Lão Trương nói: đương nhiên là nó thích mà, nó chia sẻ đồ tốt với chúng ta, chúng ta phải chia cho nó một quả chứ. Ấy, người thật là tốt bụng. Là chúng ta thật là tốt bụng đó. Vậy là hai người một gà ngồi đó ăn trứng, cười cười vui vẻ. Ê, uống Sprite đi. Uống Coca-Cola đi. Ê, cạn ly nào. Lâm Phàm và Lão Trương trong tay cầm 2 bịch sữa đậu lành, đụng nhau. Cuộc sống buổi sáng chính là đơn giản như vậy. Sau khi dùng bữa sáng, tay lại dắt con gà mang ra bên ngoài. Ở bên ngoài cửa yên tĩnh, không có ai cả. Hai người đều đã thói quen dậy đúng giờ, giống như hồi còn ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Ở dưới lầu, ý Lâm Phàm, người có phát hiện không, hôm nay có rất nhiều người đang nhìn chúng ta đó. Vậy sao? Lâm Phàm nghi ngờ nhìn xung quanh. Đúng như là Lão Trương nói, có vài người đứng ở bên kia nhìn bọn họ, hơn nữa còn đang chỉ trỏ, rất kỳ quái. Lâm Phàm cúi đầu nhìn quần áo, sau đó lại sờ sờ mặt. Lão Trương, ông xem có phải trên mặt tôi có bị nhọ không? Lão Trương xăm soi một hồi, lắc đầu. Ê không mà, rất sạch đó. Ý, nhưng mà tại sao họ lại nhìn chúng ta vậy? Lâm Phàm trầm tư. Hẳn là chúng ta nhìn bọn họ, cho nên họ mới nhìn chúng ta. Nếu như chúng ta không nhìn họ nữa thì họ sẽ không nhìn chúng ta là đúng rồi. Người nói rất có đạo lý, là người rất thông minh. Là chúng ta cũng rất thông minh đó. Ở đằng xa, một đám nhân viên của ủy ban đặc biệt đưa ánh mắt sùng bái nhìn Lâm Phàm. Này, hắn chính là Lâm Phàm, là cường giả một mình ngăn chặn đại quân tà vật. Wow, hắn thật là trẻ tuổi, làm cho người ta thật hâm mộ. Người mới chỉ hâm mộ thôi, còn ta là sùng bái đó. Ta muốn xin hắn ký tên, nhưng ta sợ bị từ chối. Video Tôn Hiếu quay đã sớm được truyền ra khắp ủy ban đặc biệt. Tất cả mọi người đều nhìn thấy Lâm Phàm ở trong video và chấn kinh. Quá mạnh, mạnh đến nỗi làm cho người ta không cả dám tin tưởng. Bởi vậy, Lâm Phàm hiện tại đang có rất nhiều fan hâm mộ. Thời gian trước, Động Nhãn Quái mang bọn họ đến phòng kiểm tra kỹ thuật, cũng có rất nhiều người đi theo. Muốn xem một cường giả được Độc Nhãn Quái coi trọng thì lợi hại đến mức độ nào. Thế nhưng sau đó họ lại thất vọng một trận. Cũng chỉ có những nhân viên kia nhìn thấy Lâm Phàm khiêng cục tạ to như vậy đi, còn tự thân ra thử một phen xem có nặng hay không, cuối cùng đến phọt cả cứt cả đái ra vẫn không được. Lúc này một người trẻ tuổi trong tay cầm giấy bút run run chặn đường của Lâm Phàm. Thời điểm mở miệng nói chuyện vì quá lo lắng, ăn nói cũng lắp bắp. Chào anh, anh có thể ký tên cho tôi được không? Người này là một người mới tốt nghiệp, đi vào thành phố Diên Hải, đã trải qua rất nhiều chuyện. Nhưng từ khi nhìn thấy Lâm Phàm thì thật sự là bị chấn động, trở thành một fan cứng. Mặc dù không được tính là fan cuồng, thế nhưng cũng đã bắt đầu bước lên con đường fan cứng. Lâm Phàm nghi ngờ nhìn đối phương, không hiểu hành vi của hắn. Ký tên? Này, đây là chuyện rất phức tạp đối với ta đó. Người trẻ tuổi kia hành động làm cho mọi người xung quanh thán phục. Tất cả đều lặng lặng chờ đợi, là muốn xem có thành công hay không. Coi như đây là người tiên phong. Lâm Phàm cũng rất thông minh. Hắn biết tên của mình viết như thế nào, sau đó liền viết tên lên giấy đưa cho đối phương. Đối phương cầm lấy tờ giấy rất kích động. Xin hỏi tôi có thể chụp ảnh cùng anh hay không? Lâm Phàm và Lão Trương nhìn nhau mỉm cười gật đầu. Người kia vội vàng lấy ra điện thoại di động, đứng ở bên cạnh Lâm Phàm, giơ tay soạt một tiếng chụp lại ảnh. Thật là tuyệt vời, tôi được chụp ảnh cùng thần tượng rồi. Trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, người trẻ tuổi kia vui sướng chạy đi. Lão Trương nhỏ giọng thì thầm: Tiểu Phàm, chúng ta phải cẩn thận một chút. Ta cảm thấy tên này có vấn đề đó, hình như hắn bị tâm thần đó. Lâm Phàm gật gật đầu, đồng ý với lời của Lão Trương. Con gà trống lúc này áp lực rất lớn, nó bị nhiều người đang nhìn chằm chằm như thế, rất dễ lộ thân phận. Đáng chết chứ. Mọi người dùng ánh mắt sùng bái nhìn Lâm Phàm, sau đó vây tới. Yêu cầu rất đơn giản là muốn chụp ảnh chung với Lâm Phàm. Điều này làm cho Lâm Phàm có chút khẩn trương. Đang yên đang lành tại sao lại thành ra như vậy? Hắn muốn kéo Lão Trương rời đi, chỉ là giữa đường lại bị ngăn lại. Idol có thể chụp ảnh cùng với em không? Idol, em muốn đẻ con cho anh đó. Đừng nói, cường giả thì kiêu ngạo. Chỉ là bọn họ gặp Lâm Phàm thì gạt đi tất cả liêm sỉ. Lâm Phàm là một người ưu tú như thế nào chứ? Bằng vào một thân một mình đẩy lui sự xâm lăng của đại quân tà vật. Tình huống đó thật sự đáng sợ. Lúc này ở trên lầu của đại sảnh, Vĩnh Tín đại sư nhìn thấy Lâm Phàm bị người ta bao vây lại. Tuy khuôn mặt lạnh lùng nhưng trong nội tâm đang bùng nổ. Mẹ nó chứ, quả nhiên vàng thì ở đâu cũng phát sáng. Lão vốn cho rằng có thể một mình nịnh nọt đối phương để kiếm lợi, không nghĩ tới bây giờ lại thành ra như thế. Không nghĩ cơ hội cứ như vậy mà lặng lẽ biến mất. Vĩnh Tín đại sư trong lòng đau khổ, chỉ là chẳng có cách nào cả. Lão cũng không thể nào giống như những gia hỏa kia, mặt mo mặt mày mà đi đến nịnh nọt. Nếu như bọn họ nhìn thấy sẽ cười thối mũi lão mất. Lâm Đạo Minh xuất hiện ở đằng sau lưng của Vĩnh Tín đại sư, vỗ vỗ vai. Này, nhìn cái gì vậy? Vĩnh Tín đại sư giật mình. Ta nhìn xem. Vị cường giả ngăn chặn đại quân tà vật. Người quen hắn sao? Không quen. Ta mỗi ngày tụng kinh niệm Phật, làm gì có thời gian mà quen người ta. Vĩnh Tín đại sư là người rất ra vẻ cao nhân, cho dù là nói dối ánh mắt cũng sẽ không nháy, chính là bá đạo như vậy. Chương 182. Ở trong văn phòng, Độc Nhãn Quái ngồi trên ghế giám đốc hút thuốc, mỉm cười nhìn những người đang đứng trước mặt. Là Cố Ngạo và Lưu Ảnh đang sợ hãi rụt rè. Từ trên mặt của họ nhìn thấy loại bất an. Nói thật là bọn họ rất sợ đậu xanh rau má chứ. Nếu như có thể quay ngược thời gian, họ xin thề với trời với đất, có đánh chết họ cũng sẽ không nói. Chỉ là đáng tiếc làm gì có chữ nếu. Các ngươi làm cái gì vậy? Độc Nhãn Quái thấy bộ dáng của bọn họ thì mỉm cười. Ta tìm các ngươi. Các ngươi nghĩ ta nhỏ nhen như vậy, muốn gây sự sao? Lưu Ảnh nghĩ thầm, nếu như thật sự là có chuyện thì còn tốt, chúng ta đâu có mù. Ông gọi chúng ta đến nhất định là muốn hành hạ chúng ta rồi, chứ đang yên đang lành làm gì có chuyện bị sếp gọi lên như thế. Dường như có vẻ không giống lắm. Hắn đang nghĩ, Độc Nhãn Quái cười cười, nhìn thần sắc sợ sệt của bọn kia. Tâm tình của lão rất vui vẻ, như muốn nói hối hận đi. Thế nhưng hối hận thì có lợi ích gì chứ? Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, mặc dù cuộc sống không dễ, nhưng vì hành động của mình đều cũng phải chịu trách nhiệm. Tốt lắm, cũng không có chuyện gì to tát, chỉ là ta giao cho các ngươi một nhiệm vụ quan trọng. Tất cả những sinh viên tốt nghiệp của tứ đại học viện đã tới, nhưng ta biết kinh nghiệm chiến đấu với tà vật của bọn họ chưa phong phú, cần người huấn luyện. Ta giao việc này cho các ngươi xử lý có được không? Không thể nào. Này sếp, chỉ chúng tôi thôi sao? Bọn họ hai mặt nhìn nhau, thậm chí có ý muốn tự tử. Đừng nói công tác này đơn giản, nhưng bọn họ không cần. Này, huấn luyện viên là cực kỳ khó khăn, nó hơn nữa còn rất mất thời gian. Toàn bộ thời gian của bọn họ sẽ bị chiếm dụng, không còn sự tình để làm việc khác. Là việc tốn công mà chẳng có kết quả gì. Đúng là các người. Ta tin tưởng vào các người đó. Lưu Ảnh mếu máo. Sếp à, chỉ có hai chúng tôi thì nhân số hơi ít. Không ít đâu. Ngược lại, quá nhiều người thì càng xảy ra vấn đề. Ta giao cho các người phụ trách. Ta tin tưởng vào năng lực của các người. Độc Nhãn Quái mỉm cười. Tuyệt đối ta không phải là báo thù các ngươi, là ta muốn giao trách nhiệm. Được rồi, đi làm việc đi. Ta cũng đã nói với những cơ quan khác rồi đó, cứ đến mà nhận việc. Sau khi người rời đi, Độc Nhãn Quái nhếch miệng tươi cười. Nụ cười ý vị thâm trường, tựa như muốn nói. Các người đắc tội với ta, ta sẽ mài chết các người đó. Dám đi nói xấu ta sao? Ở ngoài cửa, hai người mếu máo. Này, để rõ ràng là lão trả thù chúng ta. Vì đã gần gũi với lão đại mới nổi đó. Ê, biết làm sao được. Dù sao thì ông là sếp. Chúng ta còn có thể cãi được sếp sao? Này, đi dạy bảo những sinh viên mới kia. Ta sẽ không có thời gian đi spa đâu. Ở trên đường, Lâm Phàm mang theo Lão Trương và con gà đi khắp nơi. Dường như là đi tuần tra phố thị, xem xét tình huống. Nếu như gặp ai cần trợ giúp, bọn họ sẽ giúp ngay. Ý, này, à, bọn họ đi theo chúng ta kìa. Lão Trường kéo kéo tay áo Lâm Phàm chỉ, nhỏ giọng. Lão có chút sợ. Từ cơ quan làm việc rời đi, đám fan hâm mộ vẫn đi theo, hơn nữa còn cầm điện thoại quay chụp. Đối với Lão Trường mà nói, lão vốn dĩ không thích đám đông, mà bây giờ lão lại càng sợ. Lâm Phàm quay người thấy nhiều người đi theo, cầm điện thoại nhắm bọn họ xoành xoạch chụp. Đừng sợ, có tôi đây rồi. Lâm Phàm vỗ vai Lão Trương để cho lão yên tâm. Không ai có thể tổn thương đến lão. Tình bạn như vậy, tốt đẹp biết bao. Người ta mơ ước. Lúc này chuông điện thoại di động vang lên, là Tiểu Bảo gọi tới. Tiểu Bảo hỏi Lâm Phàm đang ở đâu, hỏi địa điểm. Sau đó bảo Lâm Phàm ở nguyên đó chờ đợi. Nó sẽ tới. Ê, Tiểu Bảo bảo chúng ta đợi ở đây đó. Ê, đúng vậy, được thôi. Lão Trương rụt đầu, cảnh giác nhìn đám người đằng sau. Mặc dù trước kia bọn họ đi đường cũng sẽ gặp một vài người kỳ quái, nhưng không có nhiều như ngày hôm nay. Ở bên kia, Tôn Hiếu đã đến từ sớm, ngoài cửa của ủy ban đặc biệt chờ Lâm Phàm. Lúc thấy Lâm Phàm xuất hiện, lập tức chạy tới. Này, chúng ta lại gặp, thật trùng hợp, lão đại. Tôn Hiếu làm bộ như là tình cờ gặp mặt, tuyệt đối là sẽ không khai ra. Ta đã đợi các người ở đây từ lâu. Lâm Phàm mỉm cười. Người khỏe không? Lão Trương cũng mỉm cười. Anh người khỏe không? Hôm qua bọn họ gặp thằng này. Đã từng gặp mặt một lần thì coi như đã quen. Tôn Hiếu cảm giác cách nói chuyện của lão đại rất kỳ quái. Là khác với cách giao tiếp bình thường. Thế nhưng vấn đề là ở đâu thì không nói ra được. Ê, lão đại, các người đang đi đâu vậy? Ta tên là Lâm Phàm mà, không phải là lão đại. Vâng, tôi biết rồi lão đại. Tôn Hiếu phát hiện lão đại thật khiêm tốn, rõ ràng bá đạo như vậy mà lại không thích người ta gọi là lão đại. Nhưng cảm giác chỉ có gọi đối phương là lão đại mới thể hiện sự tôn trọng với đối phương. Lão Trường nắm thật chặt ống tay áo của Lâm Phàm. Lão phát hiện đám trẻ tuổi kia đúng là có vấn đề, đầu óc không bình thường. Lâm Phàm nhìn Lão Trương, đưa cho lão một ánh mắt yên tâm, không cần phải sợ hãi. Tôn Hiếu cũng giống như là những người bình thường quen biết, không giống như bọn kia đâu mà sợ. Ở đằng xa, Vĩnh Tiến Đại Sư cũng một mực bám theo. Lão giống như là một vị lão già bình thường, cũng không gây cho người ta sự chú ý. Từ xa xa nhìn xuống, trong lòng tính toán. Lão cảm giác vấn đề càng lúc càng nghiêm trọng, muốn tiếp tục đi theo bám đít Lâm Phàm xem ra rất khó. Rất nhanh, những chiếc xe limousine chạy tới. Tiền bạc luôn luôn là chói mắt, làm cho mọi người thu hút sự chú ý. Ý nghĩ trong lòng của mọi người rất đơn giản, là bọn họ muốn trở thành chủ nhân của những chiếc xe sang này. Nhưng cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Lâm Phàm, Lão Trương, lên xe đi. Tiểu Bảo hạ cửa kính hô to. Bất quá lúc nhìn thấy Tôn Hiếu, gương mặt lại lộ ra thần sắc khó chịu. Lâm Phàm và Lão Trương là bạn của nó, mà nó biết Lâm Phàm là bệnh nhân tâm thần, đầu óc vốn không bình thường, dễ bị người ta lừa gạt. Thân là bạn của Lâm Phàm, nhất định phải bảo vệ tốt bạn mình, không để cho bất kỳ ai thừa lúc không có mình mà đi lợi dụng bạn. Tôn Hiếu thấy Lâm Phàm muốn đi, cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn rất hy vọng có thể bám đít lão đại, nhưng hắn phát hiện tiểu bằng hữu kia dường như có thành kiến với mình. Ánh mắt nhìn mình rất cảnh giác, như là nhìn người xấu. Tôn Hiếu có chút chùn bước, nhưng vẫn lấy dũng khí. Lão đại, tôi có thể đi theo các vị ghi chép cuộc sống các vị thường ngày được không? Ngay khi Lâm Phàm vừa định nói, Tiểu Bảo đã cướp lời. Không được, xe chật lắm, ngồi nhiều người như vậy. Lái xe, đi thôi. Vậy là lái xe đạp chân ga, ngay sau đó chỉ còn lại Tôn Hiếu đứng trong khói bụi. Hay à, đau đầu thật đó. Nhất định là phải tranh thủ tên tiểu tử kia. Tôn Hiếu sờ sờ khuôn mặt của mình, dáng dấp của mình cũng đâu có xấu, thậm chí là cũng rất đại ca đó chứ. Bọn trẻ rất thích chơi với hắn, tại sao tên tiểu tử kia lại... Ở trong xe, Tiểu Bảo lay lay cánh tay của Lâm Phàm. Phàm ca, ngươi phải cẩn thận tên kia đó, hắn không coi ngươi là bằng hữu đâu. Lâm Phàm chớp mắt, chúng ta cũng chưa phải là bằng hữu với hắn. Lời nói này có chút cũng là xa lạ. Ta mới là bằng hữu tốt nhất của các người, ta sẽ không bao giờ lừa gạt các người đâu Phàm ca. Đúng vậy, chúng ta là bạn tốt. Ê, chúng ta là bạn tốt. Ở ngoài xe, có một chiếc xe buýt mini chạy tới. Chủ tổng, chúng ta chậm một chút, ở bên cạnh là một chỗ cỗ xe rất sang đó, không cẩn thận va quệt và chúng ta không đền nổi đâu. Vương Nhị Đản hâm mộ nhìn lên chiếc xe limousine ở bên cạnh, là ước ao vô cùng. Nếu như trước đây khi bọn họ còn làm cướp, khi nhìn thấy chiếc xe sang như vậy, ý nghĩ đầu tiên trong đầu chính là cân nhắc có nên cướp hay không. Nhưng bây giờ nghề của bọn họ là nghề thông cống, bằng vào năng lực của mình để phát tài, không cần phải đi cướp bóc nữa. À, yên tâm Vương Tổng. Bọn họ bây giờ gọi là Chu Tổng và Vương Tổng là rất phong cách. Ngồi đằng sau, con Tinh Tinh nhìn qua cửa sổ, nhìn thấy con gà trống ở trong xe limousine, ánh mắt có chút hiếu kỳ. Nó nhận ra ngay, đây chính là đồng loại của nó, là tà vật. Nó cũng không nghĩ tới, lại có tà vật. Cũng giống như nó, sống chung với con người như thế. Nhưng nó thấy tà vật kia rất xấu xí, vậy mà cũng có thể đi theo con người được. Xem ra, tên tà vật kia cũng là nội ứng. Chỉ là con gà trống có chút đắc ý. Nó cũng nhìn thấy con Tinh Tinh ở bên kia. Nó cũng nghĩ con Tinh Tinh thật xấu xí. Người đã xấu lại còn ngồi chiếc xe cũ nát, còn ta ngồi trên xe sang trọng như vậy chứ. Hay vậy là level của ta cao hơn ngươi một bậc đó. Thấy là ngay từ khi chạm ánh mắt nhau, hai con vật đã bắt đầu có ý va chạm. Chương 183. Thật xin lỗi, ta nhầm. Chu Tổng, ê, chúng ta đi bên cạnh xe sang, áp lực rất lớn đó. Vương Nhị Đàn cũng chính là đàn tổng, chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Có lẽ đứng trước tiền tài, bất kỳ ai cũng đều sẽ trở nên hèn mọn. Đừng có khẩn trương, chẳng phải chỉ là xe sang thôi sao? Chúng ta dù sao cũng là sớm muộn gì sẽ trở thành tổng tài, là những người có rất nhiều tiền đó. Ta nhìn xem, cái xe này đến cùng là bao nhiêu tiền chứ? Chu Tổng quay đầu, nhìn xem cái xe limousine ở bên cạnh. Đường cong tuyệt mỹ, thân xe đen bóng, Nói tổng thể mà nói là đẹp trai không có giới hạn. Không tốt. Lúc này dường như là ý trời, vẻ mặt của Chu tổng mê man. Tay lái lập tức đánh sang một bên. Xe tải và xe con va chạm nhau. Hai chiếc xe lập tức dừng lại. Đám thị dân xung quanh nhìn thấy cảnh này hít vào một ngụm khí lạnh. Lập tức mọi người tự tản ra. Hey, xong rồi, tên tài xế này là muốn bán nhà rồi. Bán nhà sao? Ta nghĩ hắn không chỉ là bán nhà đâu, mà còn bán hết cả bản thân đó, có khi còn bán thận đó. Này, chúng ta gặp loại xe này cùng lắm là chỉ dám gần đến 10 mét thôi, không dám lại gần. Vậy mà hắn lại còn đi song song, lại còn chủ động đâm vào chứ. Người nói cái gì vậy? Hay à, kiểu này tên này có mà bán cả thận, cả tim, cả gan, cả phổi đó. Ở trong xe, Chú Tổng, làm sao bây giờ? Đàn Tổng nhốt nước bọt, thực tình có chút hoảng hốt, không dám xuống xe, sợ bị người ta đánh. Nếu như bị đánh thì còn có thể giải quyết được, hắn tình nguyện chịu bị đánh. Cùng lắm thì là chỉ ăn đòn đau rồi khắc khỏi. Thế nhưng nếu như người ta bắt đền thì là toi đó. Lúc trước bọn họ đã nhận một mối làm ăn, vậy mà vị gia chủ kia lại bỏ đi đâu, coi như là không công. Bây giờ lấy đâu ra tiền? Người đừng có hoảng. Chu Tổng dựa vào ghế, yên lặng châm một điếu thuốc, sau đó đưa cho Nhị Đản một điếu. Hai người ngồi im trong xe, khói mù mịt. Tâm tình của bọn họ lúc này rất run rẩy, cảm giác đau đầu. Vương Nhị Đản quay đầu nhìn qua, thấy con Tinh Tinh xanh ngồi đằng sau. Nếu như thật sự không được thì chỉ có thể bán con Tinh Tinh này đi, kiếm được một ít, đền được tiếng nào hay tí đó. Chu Tổng vỗ vỗ đầu Vương Nhị Đản. Ê, đừng có mà lằng nhằng. Chúng nó là nhân viên của chúng ta đó. Rất nhanh, bọn họ hút xong điếu thuốc, mở cửa xe, đã chuẩn bị đến tình huống xấu nhất. Sau đó liền thấy những vệ sĩ mặc áo đen từ trong xe bước ra, khuôn mặt lạnh lùng đi tới. Chu Tổng và Vương Nhị Đản dựa vào xe, mồ hôi trên trán chảy xuống, lai giả bất thiện. Bọn họ đều là những người đã từng lăn lộn trên giang hồ, đều đã là xã hội đen, sống ở trên đầu dao mũi kiếm. Bây giờ nhìn thấy đám vệ sĩ kia hùng hổ, làm cho bọn họ sợ sệt kinh hãi. Đám vệ sĩ bao vây bọn họ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm. Hai người tâm lý kinh hoàng. Các vị đại ca, có gì từ từ nói. Ê, chúng ta không cố ý đâu. Vừa rồi là ta phát bệnh, ta bị bệnh Parkinson đó, ta bị run đó. Người xem. Sau đó, Chu Hổ nghiêng đầu, giơ cánh tay giống như là bị kinh phong. Tiểu Bảo lúc đó phất tay, bọn bảo vệ lập tức nhường ra một lối, mang theo Lâm Phàm trực tiếp đi đến trước mặt của Chu Hổ. Xe bị đâm, bộ dáng ra sao cũng chẳng quan trọng, dù sao thì cũng chỉ là đồ chơi mà thôi, tiền bạc chỉ là vật ngoại thân. Ây da, ta ngửi thấy mùi tiền bạc đang đến, ta sợ hãi. Vẻ mặt của Chu Hổ rất nghiêm túc, bởi vì đã từng tiếp xúc với những phi vụ bắt cóc con nhà giàu, cho nên ngửi thấy mùi tiền, Chu Hổ rất mẫn cảm. Tiểu Bảo lúc này mặc âu phục, cái đầu trải bóng mượt, thể hiện thân phận phú nhị đại, ngẩng đầu, lông mày nhíu lại. Này, hình như chúng ta đã từng gặp nhau. Nó phát hiện hai người này rất quen, tuyệt đối đã từng gặp ở đâu. Chu Hổ và Vương Nhị Đản lúc nhìn thấy Tiểu Bảo, xém chút nữa đã nghẹt thở, sau đó lẩm bẩm. Chu Tổng, hình như trước đây chúng ta đã từng bắt cóc nó. Đản Tổng, người nói cái gì vậy? Ấy, đó là lần thứ nhất. Lần thứ hai là chúng ta đã dọn cống thoát nước nhà hắn đó. Chu Hổ cung kính nói. Tiểu Bảo thiếu gia, chính là tôi đã từng dọn cống thoát nước nhà cậu đó. Cậu còn nói chúng tôi làm việc rất chuyên nghiệp, cậu quên sao? Hắn tuyệt đối là sẽ phải nhắc lại để cho đối phương nhớ. Bọn họ đã từng vô tình làm cướp, sau đó lại trở thành tổng giám đốc của công ty. Mặc dù công ty đến bây giờ cũng chỉ có 3 thành viên, 2 người một khỉ, thế nhưng cũng là khởi đầu rất tốt. Một khi bị phát hiện bọn họ đã từng làm cướp, vậy thì những vệ sĩ áo đen này nhất định sẽ ném họ vào tù. Thì ra là ở cống thoát nước sao? Tiểu Bảo nhớ lại, nhưng vẫn không nhớ tên của hai người này. Lâm Phàm mỉm cười bước tới. Tính cả lần này là lần thứ ba gặp mặt. Chu Hổ phát hiện ra nụ cười của Lâm Phàm, khẩn trương cúi đầu. Một luồng hơi lạnh dâng lên ở trong lòng. Chết rồi, bị nhận ra. Tiểu Bảo chỉ vào xe. Thế nào đây? Chúng tôi không có tiền đâu, thiếu gia. Chu Hổ và Vương Nhị Đản bị đám vệ sĩ vây quanh, bất đắc dĩ run rẩy. Nhiều người như vậy, bọn họ khẳng định là sẽ không có chạy nổi. Ở đằng sau xe, con gà trống từ bao giờ đã xuất hiện trước mặt con Tinh Tinh. Hai con tà vật nhìn nhau, con Tinh Tinh cúi đầu, con gà trống thì ngẩng đầu. Này, dáng dấp của người xấu xí như vậy, lại bám đít nhân loại. Ấy, xem ra ngươi cũng có võ đó. Ngươi cũng biết ta là ai chứ? Dù rằng không thể nào so với con Tinh Tinh về mặt thể hình, nhưng con gà trống rất vênh váo. Con Tinh Tinh bĩu môi. Hèn mọn, chỉ là một đồng loại cấp 3. Con gà trống ngẩn ra. Này huynh đệ, ngươi nói gì vậy? Ngươi sợ ta không biết ngươi là ai sao? Vậy mà dám ra oai trước mặt ta. Ta đang đi theo nhà phú hào đó. Ngươi có biết ta là ai không? Con Tinh Tinh không thèm đáp, nhìn chằm chằm vào con gà trống. Không nghĩ tới lại cũng có đồng loại lẩn trốn vào trong thế giới của loài người giống nó. Nó là một tà vật, nhưng rất lương thiện, sống trong thế giới loài người, cách xa hoàn cảnh u tối. Mà bây giờ cuộc sống của nó cũng không tệ, đã sớm quen sinh hoạt này. Con gà trống đang chờ đối phương nói ra sự quy phục về thân phận của mình. Chỉ là con Tinh Tinh không nói, lại càng không cho con gà trống cơ hội ra oai. Con gà trống chống nạnh. Này được rồi, ta nói cho người biết, ta chính là gà trống anh hùng đó. Ta làm nội ứng trong loài người. Ngươi nhìn xem, hai tên kia đã bị ta hàng phục đó. Mỗi một ngày ta đều ăn ngon, ngồi xe đẹp. Chỉ cần ta dậm chân một cái, bọn nhân loại kia sẽ run rẩy đó. Thậm chí ta đã xâm nhập vào trong ủy ban đặc biệt của nhân loại mà không ai phát hiện đó. Ngươi có muốn đi theo ta không? Ta có thể mang ngươi đi cùng đó. Con gà trống nói xong, cảm giác mình thật oai phong. Nó phát hiện con Tinh Tinh này cũng có chút thông minh, không giống như những đồng loại ngu xuẩn trước đây. Mang người đi theo cũng trở thành nội gián như ta vậy. Con Tinh Tinh phát hiện đầu óc của con gà trống này có vấn đề. Nó lẩn trốn trong thế giới của loài người, cũng không có làm tổn thương ai, thậm chí còn đem sức lực của mình giúp nhân loại làm việc. Cảm giác cuộc sống thật tươi đẹp. Đương nhiên, nó gặp được không phải là tà vật quá hảo hữu thì sẽ đánh nhau một trận. Bằng vào thực lực của nó, hầu như có thể nghiền ép hầu hết các tà vật khác. Cho nên cho đến giờ cuộc sống vẫn cứ bình yên vô sự. Còn Tinh Tinh nói, hè, tà vật hèn mọn, ngươi rời khỏi thế giới nhân loại đi. Nơi đây không thích hợp với ngươi. Ngươi quá yếu ớt và ngu xuẩn. Ngươi quá hèn mọn. Con gà trống ngây ngốc. Này, đối phương nói cái quái gì vậy? Con gà trống liếc mắt. Ngươi làm ta thật thất vọng. Nó nghĩ con Tinh Tinh này quá ngu ngốc. Nó muốn dạy dỗ con Tinh Tinh một trận. Nhưng bộ dáng của con Tinh Tinh quá to lớn khủng khiếp. Đừng nhìn con Tinh Tinh ngây ngốc, nhưng khẳng định là sẽ rất có man lực. Nếu như đập nó một cái thì nó sẽ tung lông gà mất. Cuối cùng con gà trống thở dài. Ở đằng xa, một người trẻ tuổi đang cầm máy quay, trong miệng cắn một bông hoa, một tay chống vách tường. Đang nâng cằm của một em gái lên, trong mắt thâm thúy nhìn đối phương. Em gái, anh có thể mời em ăn cơm không? Người này là đến từ Ủy ban đặc biệt Trung ương. Cha hắn bảo hắn đến đây. Nhưng hắn đến đây, ai có thể ngăn được hắn chứ? Chính là hắn đến để cứu thành phố Diên Hải. Chỉ là đến đây rồi thì lại chẳng có việc gì làm. Thôi thì đành đi tán gái. Cô em kia khóe mắt cũng nheo nheo. Từ Tử Hạo rất tự tin. Hắn đẹp trai, phối hợp với kiểu tóc đẹp trai thì là đẹp trai không biên giới. Đúng lúc này, từ Tử Hạo cảm giác có một luồng khí tức nào đó là hương vị của tà vật tỏa ra đâu đây. Chương 184. Kiếm của ta đâu? Này, mùi này từ đâu vậy? Từ Tử Hạo lập tức liếc mắt xung quanh, trong lòng lẩm bẩm. Bộ phận giám sát tà vật của thành phố Duyên Hải dường như là làm việc kém hay sao chứ? Tại sao lại có khí tức của tà vật mà không phát hiện ra? Chuyện này ở Trung ương không bao giờ có. Nếu như tà vật xuất hiện ở Trung ương, khẳng định chỉ có con đường chết. Rất nhanh, hắn nhìn thấy phía trước ở giữa đường có một đám người đang vây quanh, tựa hồ đang nói chuyện gì. Nhưng đối với hắn mà nói thì cũng không có người nào hấp dẫn được hắn ngoài một cái xe tải. Qua cửa sổ xe tải, hắn nhìn thấy thân ảnh của tà vật. Này, một con tinh tinh. Hay, là man lực, rất mạnh. Thủ đoạn ẩn giấu cũng lợi hại. Bất quá không thể nào thoát khỏi cái mũi của Từ Tử Hạo ta. Cái mũi của ta được xưng là Hạo Thiên Quyền đó. Từ Tử Hạo rất đắc ý. Cái mũi này chính là để ngửi hương thơm trên người của đàn bà. Chỉ cần hắn hít một cái là có thể biết ngay mùi nước hoa gì. Lúc này, trong tay của Từ Tử Hạo đã xuất hiện một thanh trường kiếm. Dường như là hắn là một cao thủ hơn rất nhiều so với những người trẻ tuổi ở ủy ban đặc biệt. Tà vật lớn mật, dám ẩn giấu ở đây. Người khác không phát hiện được ngươi, nhưng kiếm đạo thông thần ta có thể nhìn ra được. Một bóng người vụt xuất hiện, một luồng kiếm quang lóe lên. Ngay sau đó, Từ Tử Hạo ra oai. Tử Hạo nghịch kiếm thiên hạ tẩu, vô địch, thất thức quỷ thần kinh. Đến vô ảnh đi vô tung, thân ảnh như quỷ mị, con mẹ nó nhanh thật đó. Ở trong xe tải, con tinh tinh đột nhiên quay phát đầu, cảm nhận được nguy cơ. Trong một sát na, một luồng kiếm phong bao vây khóa chặt thân thể của nó. Điều làm cho con tinh tinh choáng váng, đó là nó ẩn giấu khí tức. Nó không khác gì một con khỉ bình thường. Tại sao lại bị phát hiện như vậy? Con gà trống vừa xuống xe, đang đi đến bên cạnh Lâm Phàm. Lúc đó nó cũng quay phắt lại. Chỉ là nó không bình tĩnh được như con tinh tinh. Nó bị hù dọa đến dựng hết cả lông. Không nghĩ tới, còn có cả một tà vật yếu đuối khác. Vậy ta bắt người trước. Mũi kiếm của Từ Tử Hạo chích sang đâm thẳng tới con gà trống. Đúng lúc này, Lâm Phàm cũng cảm nhận được sủng vật của mình gặp nguy hiểm. Thấy một đạo thân ảnh đang vọt tới con gà trống, Lâm Phàm không vui. Tại sao các người lại cứ muốn làm tổn hại sủng vật của ta? Lập tức một quyền vung tới. Từ Tử Hạo kinh hãi, hiển nhiên là không nghĩ đến có người xuất thủ. Sau đó cảm nhận được luồng áp lực của quyền kình kia, hắn vội kêu lên: Huynh đệ, này cẩn thận đó, một kiếm này của ta đâm tới, nếu như người bị đâm trúng sẽ xuyên thủng, ngươi cẩn thận. Hắn không muốn tổn thương đến người vô tội. Nhưng sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến đổi. Một cỗ lực lượng kinh người ập đến là không chống cự nổi. Trường kiếm trong tay của Từ Tử Hạo văng lên. Thân hình của hắn cố gắng trụ lại, hai chân đứng xuống, dậm mạnh xuống đất. Tất cả mọi người bị một màn này làm cho chấn kinh. Bọn vệ sĩ nhìn thấy Từ Tử Hạo, gia hỏa này xuất hiện từ bao giờ vậy? Loáng một cái đã đứng ở đây. Sau đó, bọn họ nhìn thấy thanh trường kiếm đang quay vòng vòng trên không, bị ánh nắng chiếu xuống lập lòe. Từ Tử Hạo ngẩng đầu nhìn thanh trường kiếm. Đây là không đúng. Một quyền vừa rồi lực đạo dù mạnh, nhưng mà làm sao lại có thể hất kiếm văng khỏi tay ta được? Thanh trường kiếm rơi xuống đất, mặt đất giống như là đậu hũ bị cắm xuyên, mà trường kiếm trực tiếp cắm sâu vào trong lòng đất, ngập đến tận trôi. Lão Trường vội vàng kéo ống tay áo của Lâm Phàm. Ê, Tiểu Phàm, hắn làm gì vậy? Lão Trường luôn cảm giác thế giới này thật là nguy hiểm. Cũng may là có Lâm Phàm ở bên cạnh. Tôi cũng không biết nữa. Lâm Phàm lắc đầu, không biết đối phương là ai. Nhưng hắn nhìn ra là đối phương muốn tổn thương con gà mái của hắn. Này, tại sao ngươi lại đánh gà của ta? Lâm Phàm ôm con gà vào trong ngực. Con gà mái đang run lẩy bẩy. Nó đã bị dọa. Kiếm phong vừa rồi quá kinh khủng. Người biết bọn chúng là gì không? Từ Tử Hạo không có rút kiếm lên mà chắp tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Nó là sủng vật kiêm bạn của ta đó. Con gà trống nghe đến đây thì cảm động, không nghĩ tới người này lại yêu thương nó đến như vậy. Từ Tử Hạo bật cười. Nó là tà vật, vậy mà ngươi còn nói nó là bạn ngươi. Ngươi có biết bây giờ ngươi đang bị mê hoặc hay không? Được rồi, chờ ta giết chúng, sau đó sẽ vạch chân tướng cho ngươi xem. Kiếm! Năm ngón tay của Từ Tử Hạo bóp lại một cái, gầm lên một tiếng. Thanh kiếm cắm ở dưới đất đột nhiên rung lên ong ong, xoẹt một cái đã bay về tay của đối phương. Đây chính là năng lực của kiếm tu, lấy khí ngự kiếm, là lấy thần xuất kiếm, uy lực vô tận, lại càng đẹp trai vô cùng. Nếu như có các em gái trẻ xung quanh ở đây, tuyệt đối sẽ vỗ tay bôm bốp, hai mắt lập lòe ngôi sao. Một kiếm này của ta, tru sát tà vật. Cổ tay của Từ Tử Hạo lay động, muốn vùng kiếm. Cảm giác có chút nhẹ bẫng, hắn giật mình. Ấy, thần kiếm của ta đâu? Vừa rồi, Từ Tử Hạo chuẩn bị ra chiêu lại trợn trừng mắt, bởi vì chỉ thấy có chuôi kiếm cầm ở trong tay, còn thân kiếm sắc bén đã biến đâu mất. Sau đó, Từ Tử Hạo ngồi bệt xuống, nhìn chỗ thanh kiếm vừa rơi, loang loáng nhìn thấy một ánh kim loại lập lòe. Hắn muốn dùng ngón tay móc móc thân kiếm ra. Này, tại sao lại có thể như vậy chứ? Kiếm của ta, tại sao lại như vậy chứ? Từ Tử Hạo vò đầu. Này, tại sao? Ta đã chêm thật chặt thân kiếm cơ mà. Ây à. Ý, hắn có phải là bị tâm thần hay không chứ? Hắn làm cho gì vậy? Lão Trương nhỏ giọng nói bên tai của Lâm Phàm. Tiểu Bảo cũng tò mò nhìn tên kia. Chu Hổ thấy bọn họ không chú ý đến mình, lập tức kéo quần áo của Nhị Đàn, nháy nháy mắt ra hiệu bọn họ tranh thủ rút lui. Rất nhanh, Chu Hổ và Vương Nhị Đàn mở cửa xe, đạp chân ga xoẹt một tiếng chạy mất. Đâm vào xe người ta là lỗi của bọn họ, không có tiền cũng là lỗi của bọn họ, bây giờ chỉ còn nước là chạy trốn. Từ Tử Hạo tâm tình đang bối rối, tất cả đã tính toán thật kỹ, đã sẵn sàng ra oai một phen, vậy mà bây giờ lại xảy ra tình huống này. Từ Tử Hạo dùng khí vận vào thân kiếm, xoẹt một tiếng, lưỡi kiếm từ trong lòng đất bay ra. Thấy vậy tâm tình mới dịu xuống. Đợi một lát nữa ta buộc thật chặt lại là được. Chỉ là thân kiếm bay ở trên không, bỗng nhiên xoạt một cái vỡ ra thành từng mảnh. Nhìn thấy tình huống này, trong lòng của Từ Tử Hạo choáng váng. Đây là... Cuối cùng Từ Tử Hạo quỳ sụp xuống mặt đất mếu máo, nhìn những mảnh vỡ kia, sau đó ngẩng đầu lên. Này, kiếm của ta! Trời ơi! Kiếm của ta! Những người đi qua đều tránh lui ra. Cảm giác tên này như là bị điên vậy, giữa ban ngày ban mặt mà làm trò gì? Thì ra là hắn bị tâm thần đó, vậy cho nên mới tấn công con gà của ta. Lâm Phàm cảm nhận được nỗi đau trong lòng của Từ Tử Hạo. Loại đau đớn này không phải là giả, vì vậy cho nên nguyện ý tha thứ. Tiểu Bảo kéo kéo tay của Lâm Phàm. Phàm ca, chúng ta đi. Thân là con nhà giàu, đừng nhìn Tiểu Bảo chỉ là trẻ con, nhưng tinh thần rất kiên cường. Điều quan trọng nhất là Tiểu Bảo mặc dù còn nhỏ nhưng đã sớm trải qua rất nhiều thứ, cho nên tâm trí không còn là trẻ con nữa. Lâm Phàm gật đầu ôm con gà, chuẩn bị cùng Tiểu Bảo rời đi. Khoan đã, ngươi đứng lại cho ta. Lúc này Từ Tử Hạo lập tức chặn đường Lâm Phàm. Ngươi làm hỏng kiếm của ta rồi, không nói một câu mà định rời đi. Ta đâu có làm hỏng kiếm của ngươi đâu. Lâm Phàm bộ dáng lạnh nhạt, nghiêng nghiêng đầu. Hắn không hiểu vì sao đối phương lại nói hắn làm hỏng kiếm. Vừa rồi rõ ràng là ngươi đâm ta, ta chỉ là một quyền vung tới, đâu có chạm vào kiếm của ngươi. Thật là vô lý. Theo cách nói của Lão Trương là tên này muốn ăn vạ. Không phải là ngươi làm hỏng thì tại sao lại thành như thế này? Lâm Phàm lắc lắc đầu. Ta làm sao biết. Từ Tử Hạo nhìn bộ dáng vô tội của Lâm Phàm, cảm giác trong lòng xót xa. Chương 185. Ta bị coi thường. Tai nạn xe cộ nhốn nháo, hơn nữa là sự tình đâm phải xe sang như thế, làm cho rất nhiều người vây xem. Bọn họ đều thích xem náo nhiệt, thích cầm điện thoại chụp ảnh để post lên mạng xã hội. Ngay sau đó, Từ Từ Hạo hoành không xuất thế, rồi trước mặt mọi người quỳ xuống mếu máo, bị người ta coi như là tên tân tâm thần, là một chủ đề rất nóng. Ta sẽ đi tìm người đó. Từ Từ Hạo cuối cùng không cãi lý được với Lâm Phàm, cầm đống kiếm vỡ rời đi. Ây, người thật là kỳ quái. Lâm Phàm gãi gãi đầu, quay sang phát hiện cái xe van đã chạy mất. Kỳ thật cũng chẳng có nói một câu mà đã đi hay sao. Lúc này ở ủy ban đặc biệt, Độc Nhãn Quái ngày hôm nay tiếp một người. Lão cũng không muốn tình nguyện gặp. Thế nhưng người đã đến. Ai, không phải là ông ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn sao? Đến đây làm gì? Độc Nhãn Quái bây giờ sợ nhất chính là Hách Tiện Nhân này. Hách Tiện Nhân này đúng là tiện nhân, quen biết nhau mấy chục năm, thế nhưng vẫn là tiện nhân. Lão Hách kéo ghế ngồi xuống. Ai đến thăm ông? Không tệ, phòng làm việc này rất đẹp. Ây, nhìn xem cái cây trang trí kia, ở bàn ghế công việc này tuyệt đối đều là hàng đắt tiền. Ta có thể mua cho ông một bộ đó. Độc Nhãn Quái trầm giọng. Hiện tại lão đang giả vờ bình tĩnh, chính là muốn để xem Hách Tiện Nhân này làm gì. Không thể nào yếu thế hơn Hách Tiện Nhân được, nếu không Hách Tiện Nhân này sẽ chiếm chỗ tốt của mình. Lão Hách cũng không khách khí với Độc Nhãn Quái, sau đó thở dài. Ai, Lâm Phàm cùng với Lão Trường có ở đây không? Ta nhớ bọn họ. Các bệnh nhân ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn cũng nhớ bọn họ đó. Quả nhiên là như vậy. Độc Nhãn Quái vừa nhìn đã biết mục đích Hách Tiện Nhân đến đây. Lão cũng không nghĩ Hách Tiện Nhân chỉ đơn giản là đến thăm mình. Độc Nhãn Quái châm một điếu thuốc, hít một hơi, mắt nheo nheo. Được rồi, đã là bạn bè nhiều năm, ông có gì nói thì đừng nực, thì cứ nói đi, đừng có vòng vo, đau đầu. Ây, thời điểm thành lập bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, ấy chính là muốn để cho các bệnh nhân tâm thần có một ngôi nhà. Những năm qua ta vẫn cố gắng, nhưng cũng rất đau đầu. Hoạt động của chúng ta đều là tự cung tự cấp. Cũng có một phần là người nhà bệnh nhân đưa tới. Nếu thừa một chút thì sẽ đem tiền ủng hộ từ thiện. Còn lại hoạt động đều là miễn phí, tính ra thủ không đủ chi. Nếu như không phải hàng năm có Mạnh Thường Quân tài trợ thì không biết là chúng ta xoay sở ra sao. Còn mẹ nó lại bắt đầu kể khổ. Độc Nhãn Quái nhìn Hách Tiện Nhân không muốn nói nhiều. Thêm tiền. Lão trực tiếp nói thẳng ra ý đồ của Hách Tiện Nhân. Ngươi loanh quanh nửa ngày làm cho ta đau đầu, nói mẹ ra luôn đi. Ấy, cũng có thể. Hách Tiện Nhân mỉm cười. Thôi đi, lão đó chính là trong mắt chỉ có tiền thôi. Ấy, lão Độc không thể nói như vậy. Nếu như ủy ban đặc biệt của ông không có tiền hoạt động, ông có bình tĩnh được không? Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn chi tiêu rất lớn, chỉ cần tìm được cơ hội thì tất nhiên phải kiếm một chút. Nếu như mỗi một người bệnh ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn đều lợi hại như Lâm Phàm thì tốt biết bao. Hách Tiện Nhân đâu có quá phận chứ. Ta không hề quá phận. Lâm Phàm ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn nhiều năm như vậy, nuôi ăn nuôi ở, lại còn chi phí đi bệnh viện Hoa Điền chữa trị, sống cuộc sống cũng rất vui vẻ. Bây giờ mới có cơ hội để kiếm ra tiền cho bệnh viện, cũng không uổng công lão Hách ta biết bao nhiêu năm tháng trông nom. Được rồi, nói đi, ông muốn bao nhiêu? Độc Nhãn Quái cau mày. Ê, ông có thể cho bao nhiêu? Đúng là lão Hách, địch không động, ta không động, quả nhiên là cao thủ. Lão làm sao biết Độc Nhãn Quái muốn cho bao nhiêu? Nếu như mình báo ít quá thì chẳng phải là mình thiệt, chi bằng cứ để cho Độc Nhãn Quái nói ra con số. Độc Nhãn Quái suy nghĩ, trong lòng tính toán. Lão cũng không muốn nói ra cái giá sớm. Nếu như Hách Tiện Nhân đưa ra cái giá thấp hơn thì chẳng phải ta sẽ lỗ vốn hay sao? Cả hai người quyết định trầm mặc, không ai nói gì cả. Đúng lúc có tiếng đập cửa. Vào đi. Khi Từ Tử Hạo đến, Độc Nhãn Quái và Hách Tiện Nhân đều lộ ra kinh ngạc. Tại sao tiểu tử ngốc này lại đến đây? Thúc thúc, con đến tìm người. Từ Tử Hạo để thanh kiếm gãy lên bàn, sau đó nhìn thấy lão Hách. Này, Hách thúc, người cũng ở đây. Độc Nhãn Quái ngẩng đầu. Được rồi, đóng cửa lại cho ta đi, Tiểu Hạo. Từ Tử Hạo quay lại đóng cửa, bởi vì phận là tiểu bối đang ở đây, cho nên cuộc đàm phán giữa hai người tạm thời dừng lại. Chứ nếu như để Tiểu Hạo biết thì mất hết mặt mũi. Này, thế này là thế nào? Độc Nhãn Quái chỉ vào mảnh kiếm. Đây chính là thanh kiếm do Tổng Bộ Trung ương dùng một loại kim loại đặc biệt chế tạo thành, rất cứng rắn. Cho dù là cường giả chấn thành cấp cũng chưa chắc có thể làm hỏng được. Vậy mà bây giờ vỡ tan tành như thế, chỉ có thể nói là rất lợi hại. Ây, chú Độc Nhãn nói ra thì rất dài dòng đó. Các người nghe con nói đi, chuyện là như thế này. Con ở Đô Thành, nghe nói là thành phố Duyên Hải có tà vật. Con không thể nào ngồi yên được, cho nên con mới chạy đến đây. Chỉ là trên đường đến đây con ngửi thấy mùi của tà vật, con lập tức đuổi theo. Vốn là muốn chém giết tà vật một phen, không ngờ tới lại gặp một tên không biết lai lịch thế nào mà lại bẻ gãy kiếm của con. Chú Độc Nhãn, chú phải báo thù cho con. Ây, là hắn bao che cho tà vật, hành vi này thật không chấp nhận nổi. Là Từ Tử Hạo nói đến xót xa. Sau đó hắn không biết nói gì nữa, chỉ có mếu máo nhìn thanh kiếm gãy. Độc Nhãn Quái trong lòng bất chợt nghĩ đến điều gì. Tiểu Hạo, người nói xem bộ dáng của tà vật thế nào. Có thể làm loạn như vậy thì Độc Nhãn Quái bất giác liên tưởng tới bọn Lâm Phàm. Nó là một con gà đó. Ngay lập tức Độc Nhãn Quái và Hách Tiện Nhân nhìn nhau, thì ra là như vậy. Còn có cả một con tinh tinh nữa. Thứ làm cho Từ Tử Hạo cảm thấy áp lực chính là con tinh tinh kia. Tinh tinh? Độc Nhãn Quái vô cùng kinh ngạc. Tại sao lại xuất hiện thêm một con tinh tinh? Chẳng phải chỉ là một con gà thôi sao? Con gà kia rất yếu, cùng lắm cũng chỉ là tà vật cấp 3, là để Lâm Phàm nuôi làm sủng vật. Hiện tại hầu hết người của ủy ban đặc biệt đều biết địa vị của con gà kia. Bình thường mà gặp thì cũng chỉ coi nó như là một con gà bình thường. Độc Nhãn Quái mỉm cười. Được rồi, hay ta nói cho ngươi biết, người trẻ tuổi mà ngươi gặp kia chính là Lâm Phàm đó. Ngươi có biết hắn không? Không thể nào, đó là Lâm Phàm. Này, con thấy hắn giống như là tên tâm thần đó. Từ Tử Hạo không thể tin nổi. Vừa nói đến đây, Độc Nhãn Quái và lão Hách cũng phải gật đầu công nhận cảm nhận của Từ Tử Hạo là chính xác. Vừa mới đến thành phố Diên Hải, nhìn qua đã biết đối phương là đầu óc có vấn đề. Chỉ là Độc Nhãn Quái gõ gõ bàn. Con gà đó đích xác là tà vật, nhưng là sủng vật Lâm Phàm nuôi. Ta nghĩ các người hiểu lầm nhau thôi. Ê, nhưng của con tinh tinh, theo con thấy thực lực của con tinh tinh cũng phải là tà vật cấp 7, cấp 8 nó. Từ Tử Hạo nói đến đây, trong lòng cảm thấy quả nhiên là ủy ban đặc biệt của thành phố Diên Hải quy củ thật lỏng lẻo, lại để cho thành viên nuôi tà vật. Người nói con tinh tinh là sao? Hiện tại, con tinh tinh chính là thứ mà Từ Tử Hạo quan tâm. Một tà vật cấp 7, cấp 8 là một vấn đề nghiêm trọng. Vậy mà bộ phận kỹ thuật còn không tìm ra, chứng minh năng lực ẩn giấu của tà vật kia rất mạnh. Chính là một đầu tà vật, có chút lợi hại. Bất quá chú Độc Nhãn, chuyện này không quan trọng. Chú xem kiếm của con làm sao đấy. Không nghĩ đến đến thành phố Diên Hải để giao oai một trận, vậy mà thành thế này. Độc Nhãn Quái sau khi hỏi han kỹ càng liền đi đến bên phòng giám sát. Từ Tử Hạo cảm thấy ở đây có chút xấu hổ. Nói gì thì nói, hắn từ ngàn dặm xa xôi cũng là từ trung ương chạy đến, vậy mà bây giờ lại bị be bét như thế. Sợ rằng những nhân viên của ủy ban đặc biệt Diên Hải sẽ coi thường. Sau đó Từ Tử Hạo nhìn sang lão Hách. Hách thúc, lâu rồi không gặp chú. Con rất nhớ chú đó. Thật sao? Lão Hách vỗ vai Từ Từ Hạo. Ê, hay là ta mời ngươi một bữa cơm. Ê, làm sao? Như vậy sẽ tốn kém đó. Từ Từ Hạo giả bộ khách khí. Lão Hách cười cười. Ê, tốn kém cái gì? Ta sẽ mời ngươi về phòng bếp của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Ăn một bữa thật ngon. Coi như là ta mở tiệc đãi khách. Còn mẹ nó chứ. Này, mời ta đến nhà hàng, chứ lại mời ta về bệnh viện tâm thần. Ê, đừng khách khí mà. Ê, dạ vâng, Hách Thúc cũng không cần khách khí. Còn bây giờ cũng không có đói, con chỉ muốn sửa chữa thanh kiếm thôi. Thúc đừng để ý đến con. Con sẽ tự lo. Từ Từ Hạo khoát tay từ chối. Nếu như đến nhà hàng sang trọng, hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng đến bệnh viện tâm thần thì thôi, bỏ đi. Ê, vậy được, ta cũng không ép. Nếu như người nhớ ta thì cứ đến bệnh viện tâm thần Thanh Sơn tìm ta. Lão Hách nhếch mép cười cười, sau đó vỗ vai Từ Từ Hạo rời đi. Ở trong văn phòng cũng chỉ còn lại một mình Từ Từ Hạo. Hắn cảm giác mình ở thành phố Duyên Hải dường như là một tên vô danh tiểu tốt vậy. Này, nói gì thì nói, ta cũng là một nhân tài trẻ tuổi của tổng bộ đó. Thôi thì ta tùy tiện đi chơi lang thang vậy, biết đâu kiếm được em gái xinh đẹp nào đó để dâng hiến tấm thân của ta vậy. Lúc này tung tích của Tà Vật bị Độc Nhãn Quái phát hiện. Sếp, theo như máy truy vết thì con tinh tinh này ở trong cái xe van. Tôi sẽ điều tra ở trên camera an ninh, tìm kiếm đường đi của cái xe này. Sau khi điều tra rõ, lập tức thông tin cho tôi. Hiện tại, mỗi một tà vật xuất hiện ở trong thành phố Duyên Hải mà không rõ tung tích là cực kỳ mẫn cảm. Căn cứ theo suy đoán của Độc Nhãn Quái, còn có rất nhiều tà vật ẩn trốn trong thành phố Duyên Hải, chỉ là bây giờ vẫn chưa bị phát hiện mà thôi. Sau đó, lão liếc qua bên cửa, nhìn thấy Hách tiện nhân đang đứng đó. Hay, để nói sau đi, có gì gọi điện nhá, ta đang bận. Hách tiện nhân cười cười, giơ giơ tay, ý nói là tiền đó. Vậy ta gọi điện lại sau. Bye bye. Đồ tiện nhân mà. Hết tập 35. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn.